Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1320 lại là một trận 5-0. Messi ra sân, hắn là tại phút thứ 55 đi đến bên sân chờ đợi chết cầu cơ hội. Tại 57 phút ra sân, nhưng để cho người có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không phải là thay đổi Sergio Roberto. Mà là thay đổi Rakitic. Không thể không nói, đây là một cái ngay cả Dương Dương cùng Zidane đều cảm thấy thật bất ngờ biến cố. Bởi vì đây là không có đạo lý. Bây giờ Barca ở giữa sân thất thế, Messi ra sân rất rõ ràng là vì sâu chuỗi bên trong trước trận tổ chức cùng bày ra tiến công, mà Rakitic lại là Barca giữa trận ổn định khí. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn là Barca giữa trận bên trong công thủ phương diện trọng yếu khâu. Đặt vào bên phải đường biểu hiện không tốt Roberto không đổi, lại thay đổi Rakitic. Cái này thật sự là để cho người có chút xem không hiểu. Thay người về sau, Roberto bị đổi được giữa trận, cùng Busquets cùng Iniesta cộng tác. Messi thì là xuất hiện ở tiền đạo cánh phải vị trí. Cái này cũng cho thấy Enrique ý đồ cải biến cầu tiền vệ thế cục ý nghĩ. Sau lưng Enrique, trợ lý huấn luyện viên Robert Moreno trong tay có một bộ tấm phẳng máy tính. Bên trong có bộ phần mềm, là Barca mua sắm thời gian thực tranh tài số liệu phần mềm. Bên trong Barca toàn trường tranh tài truyền bóng tuyến đường lít nhà lít nhít. Cái này cũng phù hợp trước mắt Barca thế cục. Bọn hắn có được gần 7 thành khống chế bóng suất, truyền bóng số lần cùng truyền bóng xác suất thành công cũng rất cao. Nhất là tập trung ở phe mình 30m tuyến đến Real Madrid 30m tuyến ở giữa. Cái này một khối khu vực bên trong, Barca truyền bóng tuyến đường dày đặc đến tựa như tại dệt vải. Các loại truyền bóng tuyến đường răng khắp nơi, để cho người thấy không kịp nhìn. Có thể khiến người cảm thấy kinh ngạc là Real Madrid 30m tuyến giống như là có lớp kín tường. Ngạnh sinh sinh đem Barca tất cả truyền bóng tiếp ngăn tại 30m tuyến bên ngoài. Nếu như cẩn thận quan sát liền có thể xâm nhập phát hiện. Đến 30m phụ cận, Barca càng nhiều là đi xuyên qua, rất khó đi thẳng truyền, liền xem như rất ít mấy lần thẳng truyền. Đều là đại biểu cho sai lầm dây đỏ chiếm đa số. Nói cách khác, Barca truyền khống chế bóng cơ bản đánh không thủng Real Madrid 30m khu. Modric, Casemiro cùng Toni Kroos tam trung trận tổ hợp đêm nay biểu hiện ra phi thường cao tiêu chuẩn. So sánh dưới, Real Madrid truyền bóng tuyến đường liền thưa thớt được nhiều, mà chủ yếu tiết điểm ngay tại Modric cùng Toni Kroos chỗ sườn bộ cùng hai cánh. Cái này cũng hiện ra Real Madrid tiến công càng nhiều vẫn là đi đường biên. Enrique cũng là bởi vì này mới quyết định cầm xuống Rakitic. Hiện tại Barca khiếm khuyết không phải Rakitic phòng thủ cùng sau chen vào tiến công, mà là như thế nào đem cầu truyền vào Real Madrid 30m khu vực. Để Cristiano Ronaldo cùng Neymar đi chế tạo uy hiếp, Messi ra sân số 1 nhiệm vụ chính là cái này. Roberto thay thế Rakitic mục đích cũng là cái này. Không so với ba rơi ở phía sau, Enrique cũng không hy vọng mình mang theo một trận xám xịt thảm bại trở về Barcelona. Tối thiểu nhất, hắn muốn tại Bernabeu làm tiến một cái cầu. Messi một thay đổi Rakitic, Real Madrid bên này cũng lập tức theo sát lấy tiến hành thay người, mà lại là một hơi liên tục thay đổi hai tên cầu thủ. Đầu tiên là dùng David Silva thay đổi Hazard, bị người tại hai tuần quốc gia đội tranh tài trong ngày đều đá tranh tài. Đêm nay trạng thái không phải rất tốt, Zidane lúc này đem hắn đổi lại, cũng là hy vọng dùng David Silva đi ngăn cản Messi. Một phút sau, Zidane lại dùng Di Maria thay đổi Suarez, Uruguay tiên phong cũng là tại đội tuyển quốc gia bên trong đá tranh tài. Lại thêm lặn lội đường xa đến Nam Mỹ châu dự thi. đường dài phi hành thuật về sau, thể năng cùng tinh thần đều 10 phần dã rời. Ở đây bên trên biểu hiện chỉ có thể coi là chung quy chung củ. Mặc dù hắn tiến vào một cái cầu, Di Maria cũng là đá đầy 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhưng hắn cũng chỉ cần đá tốt tiếp xuống hơn 30 phút. Theo David Silva cùng Di Maria ra sân, Real Madrid chiến thuật làm ra thích hợp điều chỉnh. Hai đầu đường biên David Silva cùng Di Maria về tới giữa trận phụ cận. Nhìn rõ ràng muốn càng giống một giữa trận trận cầu thủ. Mà không phải trước đó biên, Dương Dương một người đè vào phía trước nhất, nhưng hắn vị trí lại là linh hoạt nhất. Đội bóng tính nhắm vào chiến thuật cơ bản không thay đổi. Vẫn là đặc biệt nhằm vào Busquets cái giờ này. Toni Kroos cùng Dương Dương hai người cùng lúc tiền hậu giáp kích Busquets. Tiếp tục tiêu hao hắn. Xáo trộn Barca tổ chức. Lại thêm Modric đối Iniesta dây dưa. Một bộ này chiến thuật lúc trước trong trận đấu 10 phần thành công. Messi ra sân về sau, khẳng định sẽ lui về tiếp ứng trung hậu trận, gia tăng ra cầu điểm. David Silva nhiệm vụ chính là cuốn lấy hắn. 9 tên cầu thủ, 2 đầu phòng thủ tuyến. Real Madrid chính là muốn dùng một bộ này đấu pháp đến hạn chế lại Barca. Mà toàn bộ phòng thủ thời cơ ngay tại Toni Kroos cái gì sau đó trước ép. Nước Đức giữa trận 1 trước ép. Tất cả mọi người liền theo động. Hắn một lần rút lui. Tất cả mọi người cũng đều đi theo rút về. Phát huy đầy đủ ra Toni Kroos so sánh thi đấu đại cục nắm giữ. Cùng đối thời cơ bắt giữ cùng phán đoán. Nước Đức giữa trận cũng không để người thất vọng. Mỗi một lần trước ép đều luôn có thể bóp ở Barca truyền nhận banh mấu chốt tiết điểm bên trên. Làm cho đối phương như nghẹt ở cổ họng. Chỉ có thể lần lượt trở về truyền. Nếu như miễn cưỡng muốn truyền vào Real Madrid giữa trận. Kết quả kia chính là Casemiro cắt bóng thành công. Lại là Real Madrid cơ hội. Lại lần nữa phát động phản kích. Casemiro hướng phía trước mang. Truyền cho Modric, Modric dẫn bóng cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy. Qua trung tuyến, Barca phòng thủ cầu thủ đang nhanh chóng lui về. Xuyên qua đến trung lộ, giao cho Toni Kroos, lại truyền đến vùng cấm địa bên trái. Dương Dương nhận banh, truyền về cho Toni Kroos. Thoạt nhìn như là muốn trực tiếp lên chân, không phải muốn sút xa. Toni Kroos thẳng truyền sau lưng. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, ngừng cầu, gõ cửa, cầu tiến á, hat-trick, lại là một thế kỷ derby chiến hat-trick. Dương Dương, phút 67, Dương Dương lại xuống một thành, diễn ra hat-trick, oh my god, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Real Madrid phản kích phối hợp đánh cho quá ngắn gọn, mà lại rất nhanh. Barca phòng tuyến lập tức liền bị xé mở. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid là trước tìm sườn phải Modric, lại truyền về cho trung lộ Toni Kroos, lại truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tìm Dương Dương. Dương Dương hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau về gõ. Mình nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ, Toni Kroos thẳng truyền sau lưng tìm Dương Dương. Real Madrid đầu này phản kích tuyến đường vô cùng rõ ràng, đánh cho phi thường có chương pháp. 4-0, hiện tại Barca tình cảnh đúng là tương đương hỏng bét. Enrique có lẽ hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại đối Barca tới nói, trọng yếu nhất có lẽ cũng không phải là phải vào cầu, mà là hẳn là trước ổn định mình phòng thủ. Tranh tài thời gian còn có gần 30 phút. Tiếp tục như thế để Real Madrid đá xuống đi, khó đảm bảo sẽ không sáng tạo lại một cái 5-0. Đêm nay Real Madrid tuy nói bị đá có chút bảo thủ, nhưng ở chiến thuật bên trên lại phi thường có tính nhắm vào. Có thể nói là hoàn toàn chế trụ Barca, Dương Dương cùng Zidane cái này một đôi thái điểu tổ hợp cũng lại một lần để cho người ta thấy. Được bọn hắn tại chiến thuật phương diện bên trên tạo nghệ. Xác thực, bọn hắn đều là mới ra đời. Nhưng mặc kệ là trước kia đánh Paris Saint-Germain, vẫn là đêm nay đánh Barca, bọn hắn đều bố trí ra tương đương có tính nhắm vào chiến thuật. Mà lại Real Madrid bị đá rất bình thường ổn. Trên Dương Dương diễn hat-trick về sau, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại khoa tay múa chân hoan hô. Bọn hắn đều tại hô hào lấy đội bóng có thể đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Luis Enrique cũng không tiếp tục tiến hành thay người, dù là hắn ghế dự bị bên trên còn ngồi không ít cầu thủ. Nhưng trên thực tế, trong tay hắn có thể lấy ra thay thế cầu thủ không nhiều. Real Madrid cũng đồng dạng không có tiến hành thay người, bởi vì tranh tài tiết tấu tại dưới sự khống của bọn họ. Cứ việc Barca nắm giữ gần 7 thành khống chế bóng, nhưng Real Madrid lại bị đá so Barca càng thêm dễ chịu. Tại đại cục đã định tình huống dưới, Real Madrid cầu thủ cũng bị đá càng thêm kiên nhẫn. Tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Nhất là theo tranh tài thời gian rời đổi, Barca cầu thủ rất nhiều đều là đá đầy 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Alves, Neymar chờ cầu thủ càng là lặn lội đường xa, bôn ba qua lại, cái này khiến thời gian càng đến gần về sau, thể năng của bọn hắn tiêu hao lại càng lớn. Phút 79, lại là Toni Kroos nhằm vào Busquets một lần nhanh chóng bên trên đoạt. Trước tiên đưa bóng cho gãy xuống, Busquets lập tức đầu nhập phản đoạt, nhưng Toni Kroos cấp tốc truyền đến bên cạnh. Nguyên bản một đường chạy về đến muốn cùng Toni Kroos cùng một chỗ giáp công Busquets Dương Dương. Trực tiếp chạy tới nhận banh, quay người đi phía trái bên cạnh mang, nhanh chóng bày ra tiến công, cũng đưa bóng truyền cho Marcelo. Brazil hậu vệ trái dẫn bóng giết tới ở ngoài vùng cấm vây, mới truyền cho David Silva, từ phía sau về gõ, Marcelo cấp tốc nghiêng truyền đến sau điểm. Vừa mới dự bị ra sân Di Maria bằng nhanh nhất tốc độ hất ra Alves. Như thiểm điện vọt tới cầu môn sau điểm. Trực tiếp một cái đầu cầu. Đem Marcelo chuyền bóng đính vào Barca cầu môn. 5-0. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để điên cuồng. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đều tải quên hết tất cả chúc mừng. Bọn hắn đều tải cùng kêu lên la lên. Thật xinh đẹp, làm cho người rất kích động. Lại là một trận 5-0. Real Madrid cùng Barca ân oán lịch sử liền phảng phất cùng cái số này thoát không được quan hệ. Cơ hồ mỗi một đoàn vương hướng sinh ra cùng hủy diệt đều là cùng 5-0 có quan hệ. Xa nhất đến Cruyff cùng Vandano thời đại, gần nhất là Benitez cùng Ancelotti thời đại, mà bây giờ Dương Dương cùng Zidane chấp giáo hạ trận đầu thế kỷ derby. Real Madrid ngay tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Barca. Đây có phải hay không là ngụ ý? Real Madrid mới một đoạn vương triều thống trị sắp đến. Đây có phải hay không là đại biểu cho Real Madrid còn đem kéo dài quá khứ mấy năm huy hoàng? Tất cả cầu thủ đều điên cuồng chạy tới bên sân đi chúc mừng. Bọn hắn tất cả đều quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh. Cứ việc quả cầu này cũng không phải tới từ Dương Dương trợ công, nhưng là đến từ hắn cùng Toni Kroos bày ra. Nước Đức giữa trận cũng là đến giờ khắc này mới chính thức bội phục Dương Dương. Bởi vì ngay tại tranh tài trước đó, Dương Dương liền rõ ràng nói cho hắn biết vì cái gì trận đấu này cần hắn làm như thế, mà hắn cũng dựa theo Dương Dương an bài đến chấp hành. Kết quả, chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị đá như thế thông thuận, đá ra kinh người như thế một trận tranh tài. Cái này thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Nhưng cuồng thắng tử địch cái chủng loại kia cảm giác, thật để cho người cả đời đều khó mà quên được. 1321 Madrid trời đều sập. Tranh tài cuối cùng kết thúc, đương trọng tài chính thổi lên thế kỷ derby chiến kết thúc tiếng còi. toàn trường Real Madrid fan bóng đá cũng còn đứng tại nhìn trên đài. Dùng sức vỗ tay, đây cũng là một trận đáng giá kỷ niệm thế kỷ derby chiến. Không chỉ là bởi vì năm, không điểm số, cũng bởi vì đây là Zidane cùng Dương Dương chấp giáo Real Madrid sau trận đầu thế kỷ derby. Mà hết hạn đến trận đấu này, hai người tại Real Madrid chấp giáo thời gian đã tiếp cận 5 tháng. Các loại tranh tài cũng đá hơn 20 trận. Có thể nói, hai người chấp giáo thành quả cũng trên cơ bản đều hiện ra. Ngoại trừ trận khởi động bên ngoài, Real Madrid từ mùa giải trước Super Cup đến thi đấu vòng tròn đến Champions League, lại đến cúp nhà vua, trước mắt vẻn vẹn chỉ hòa 2 trận, còn lại tranh tài toàn bộ thủ thắng. Dạng này chiến tích không thể nghi ngờ là tương đương chói lọi. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là phi thường xuất sắc chấp giáo bắt đầu. Từ mùa giải sơ, Real Madrid liền hiện ra cường đại công kích hỏa lực, để toàn thế giới cũng vì đó tán thưởng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đến đoạn thời gian gần nhất này, gặp phải ma quỷ lịch đấu. Tại đối mặt Paris Saint-Germain cùng Barca cái này hai đại kình địch lúc, Real Madrid lại đột nhiên điều chỉnh, khai thác càng thêm thực dụng, càng ổn định chiến thuật. Tỉ như đêm nay đánh Barca, Real Madrid không có chút nào biểu hiện ra muốn cùng Barca tranh đoạt cầu quyền ý tứ. Ngược lại chủ động nhường ra cầu quyền, đấu trường mặt xem được không? Thẳng thắn nói, không phải đặc biệt đẹp đẽ, cầu quyền cơ bản đều là tại Barca khống chế phía dưới. Nhưng kết quả lại dị thường đặc sắc, bởi vì năm không điểm số chú định sẽ để cho trận đấu này ghi vào Real Madrid sử sách. Càng quan trọng hơn là, gặp được dạng này một trận thảm bại về sau, đối Barca toàn bộ mùa giải tiến trình sẽ là tương đương thê thảm đau đớn đả kích. Enrique hơi không cẩn thận liền có thể sẽ để cho Barca triệt để bị mất đuổi theo Real Madrid cơ hội. Có thể nói, ngoại trừ chiến thuật lệch bảo thủ một chút bên ngoài, trận đấu này thật không thể bắt bẻ. Jorge, ngươi đối trận đấu này thấy thế nào? Real Madrid chủ tịch Florentino vừa mới tiếp nhận quốc vương Juan Carlos một thế cùng thủ tướng kéo hoài y đám người chúc mừng trở lại trên vị trí của mình, làm sơ nghỉ ngơi, chờ một chút hắn còn muốn làm bạn quốc vương cùng thủ tướng tiến về phòng thay quần áo. Vì Real Madrid cầu thủ ăn mừng, bây giờ Tây Ban Nha trong nước thế cục cuồn cuộn sóng ngầm. Catalonia địa khu thế cục rất khẩn trương, nội bộ mâu thuẫn đột xuất, thế kỷ derby chiến từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng bị coi là một trận ẩn hình giao. Phong, Real Madrid có thể năm không cuồng thắng đối thủ, cũng làm cho vương thất cùng chính phủ đều thật to thở dài một hơi. Làm Real Madrid chủ tịch, Florentino tự nhiên cũng đi theo được nhờ được lợi. Không thể bắt bẻ, Vandano cười đến không ngậm miệng được. Nếu như cứng rắn muốn ta hình dung, ta chỉ có thể dùng một chữ. Ổn, ổn, Florentino nặng nề mà gật đầu. Đúng là ổn, quá ổn. Có đôi khi hắn cảm thấy, chi này đội bóng huấn luyện viên trưởng là Zidane. Dương Dương chỉ là thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Nhưng trên thực tế, cái này ngược lại càng giống là Dương Dương đá bóng phong cách một loại thể hiện. Bởi vì hắn đá bóng vẫn luôn là thiết thực, hiệu suất, tỉnh táo cùng trầm ổn. Bây giờ Real Madrid tựa hồ liền giống như Dương Dương. Đánh đội yếu lúc, Real Madrid có thể liên tiếp soát ra điểm số lớn, chủ động quy mô để lên tiến công, lợi dụng tự thân ưu thế đi nghiền ép đối thủ, gặp được cường đối thoại. Real Madrid liền đá càng thêm thiết thực, đánh như thế nào có thể thắng liền làm sao tới, mặc kệ là đánh Paris Saint-Germain, vẫn là đêm nay đánh Barca, Real Madrid thật có thể nói, không cho đối thủ lưu lại nhiều ít cơ hội, đây là một loại để đối thủ tuyệt vọng, đối phe mình yên tâm trầm ổn, thật giống như trên sân bóng Dương Dương. đây rốt cuộc nên tính là Zidane đội bóng, vẫn là Dương Dương đội bóng? Florentino ha ha cười hỏi. Vandano cười một tiếng, quan hệ của hai người tốt vô cùng, khó phân lẫn nhau, tự nhiên cũng rất khó phân rõ ràng đến cùng là ai đội bóng. Càng không có tất yếu đi mạnh phân những này chuyện vô vị. Nhưng nếu như nói cứng, vậy cái này chi đội bóng trên thân Dương Dương ấn ký rõ ràng muốn càng nhiều khắc sâu hơn một chút. Cũng không phải Zidane chấp giáo có vấn đề gì, mà là bởi vì Real Madrid từ đầu tới đuôi đều là vây quanh Dương Dương đến xây dựng. Từ cầu thủ đưa vào đến kỹ chiến thuật thể hệ thành hình, tất cả đều là vây quanh Dương Dương đến tiến hành. Có thể nói, Dương Dương chính là chi này Real Madrid linh hồn hạch tâm. Nhưng nếu như cứng rắn muốn phân rõ ràng, đội huấn luyện viên trưởng Zidane cũng xác thực không công bằng. Bởi vì hắn tại chi này đội bóng trên thân cũng ra rất nhiều lực, không chút nào bại bởi Dương Dương. Có thể nói, hai người chung sức hợp tác, lúc này mới có Real Madrid cục diện bây giờ. Florentino vốn là chỉ là một câu trò đùa lời nói, nhìn thấy Vandano mỉm cười không nói, hắn cũng minh bạch, vấn đề này là không có câu trả lời. Nếu như hắn cứng rắn muốn một kết quả, kia cuối cùng chỉ có thể là khiến cho đội bóng nội bộ gà bay chó chạy. Thật sự là không cần thiết. Một trận chiến này đánh xong về sau, chúng ta trước mắt đã giành trước Barca 7 phần, so hạng 3 Atletico Madrid nhiều 8 phần. Có thể nói tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bên trong, chiếm trước vị trí có lợi. Chỉ cần đội bóng có thể bảo trì lại cái này một phần ưu thế, tin tưởng bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, chúng ta vẫn rất có cơ hội. Vandano lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần lấy thêm hạ La Liga quán quân, kia Real Madrid đối La Liga thống trị đem lại lần nữa kéo dài. Không chỉ có như thế, chỉ cần bảo trì lại cái này một phần ưu thế, tiến vào hạng nửa trình, Real Madrid cục diện sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì đến lúc đó đội bóng đa tuyến tác chiến, thế tất yếu bởi vậy phân tâm, có dẫn trước ưu thế làm hậu thuẫn, Real Madrid ứng phó cũng càng thêm dễ dàng, không đến mức đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Nếu là bản mùa giải có thể lại đoạt tam quan vương, vậy liền thật sự là từ xưa đến nay cường thịnh nhất vương triều. Florentino cũng biến thành hăng hái lên. Hắn cho tới nay tâm nguyện chính là có thể đuổi kịp Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch Bernabeu. Đến 1-6-5 mùa hạ, Real Madrid Bernabeu sân bóng cải tạo công trình đem làm xong ném dùng. Tòa này mấy chục năm lịch sử sân bóng đem triệt để rực rỡ hẳn lên. Lại thêm Real Madrid tại bóng đá thi đấu phương diện bên trên lấy được thành tựu, Naep Florentino thậm chí có khả năng vượt qua Bernabeu, trở thành Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Đây chính là Florentino suốt đời lớn nhất tâm nguyện, cũng là hắn đi vào Real Madrid động lực. Mascherano là càng già càng dẻo dai, Casemiro cũng đã chứng minh thực lực của mình, hơn nữa còn đang không ngừng tiến bộ bên trong. Cái này hai tên cầu thủ đều là Dương Dương đề cử hoặc lưu dụng. Cái này cũng lại một lần nữa chứng minh, Dương Dương ánh mắt xác thực rất bình thường độc. Tiền vệ phòng ngự đối lập tức châu Âu giới bóng đá tới nói, vẫn như cũ là cực kỳ trọng yếu. Barca trận đấu này vừa vặn chính là ngược lại tiền vệ phòng ngự. Vị trí bên trên, Busquets phát huy thất thường. Vùng cấm địa tuyến đầu không người bảo hộ, điều này sẽ đưa đến chúng ta tiến công luôn có thể trực tiếp đối mặt bọn hắn phòng tuyến. Cho nên, chúng ta hẳn là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Vandano vừa dứt lời, Florentino liền suy nghĩ ra kỹ thuật tổng thanh tra ý đồ. Ý của ngươi là, tiền vệ phòng ngự thay cũ đổi mới hẳn là khởi động. Dương Dương cùng Zidane trước đó liền đề cập với ta từng tới chuyện này. Từ tình cảm nhìn lại, Mascherano hẳn là lưu lại, Nhưng từ trận đấu này đến xem, Casemiro rất có thể ngay tại bản mùa giải thay thế hắn. Mà lại bản mùa giải kết thúc về sau, hắn liền đã 32 tuổi. Vandano trong lòng âm thầm thở dài. Trước nghiệp bóng đá là không tin tình cảm. Rất nhiều fan bóng đá thường thường đều là hy vọng đội bóng làm ra quyết định lúc có thể cân nhắc đến tình cảm, nhưng thật tình không biết, xử trí theo cảm tính đối với câu lạc bộ kẻ kinh doanh tới nói là tối kỵ, thậm chí tại hiện đại công ty quản lý hệ thống bên trong. Tình cảm cũng là chuyện rất phiền phức, thật giống như Raul cùng Guti, bọn hắn lúc trước rời đội lúc, fan bóng đá cũng là lòng đầy căm phẫn, nhưng sự thật chứng minh, Real Madrid cũng không đối bọn hắn quan bế đại môn. Tương phản, bọn hắn chỉ là không tại Real Madrid đá bóng mà thôi. Đợi đến xuất ngũ về sau, bọn hắn đều sẽ lần lượt trở về Real Madrid, hoặc đảm nhiệm câu lạc bộ quản lý chức vị quan trọng, hoặc chuyển hình trở thành huấn luyện viên. Chẳng lẽ nói, không phải đem một vài đã không phù hợp câu lạc bộ yêu cầu cầu thủ cứng rắn lưu tại đội bóng, để bọn hắn sáng tỏ dẫn câu lạc bộ tiền lương, lại khô tọa tại ghẻ lạnh bên trên nấu thời gian. Đây mới gọi là làm thiện đãi công thần sao? Đây quả thật là những này đã từng tung hoành Europa cầu thủ đứng đầu nhóm mong muốn đạt được đãi ngộ sao? Vandano không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Dương Dương Tục Tầm lúc chỉ chịu ký 3 năm lúc nói qua một câu. Hắn đã không quan tâm tiền, hắn cũng không cần trước bất kỳ ai chứng minh mình, hắn mong muốn đạt được chính là một phần tôn trọng cùng tán thành. Nếu như tương lai có một ngày, hắn cảm thấy mình không cách nào lại tại Real Madrid đá lên cầu, hoặc là không cách nào lại vì Real Madrid làm ra cống hiến, vậy hắn liền sẽ chọn rời đi, mà lại là đi được rất thẳng thắn. Thật giống như năm 2006 Zidane quyết định xuất ngũ. Bọn hắn thực chất bên trong đều là vô cùng kiêu ngạo người. Bọn hắn có bất kỳ nhu cầu, bộ môn kỹ thuật liền đem hết toàn lực phối hợp, phải tất yếu bảo trì lại trước mắt đội bóng cái này một phần tốt đẹp tình thế. Chúng ta không chỉ là cái này mùa giải, hạ cái mùa giải, hạ cái mùa giải. Tương lai mỗi một cái mùa giải, chúng ta đều muốn bảo trì đội bóng cái này một phần huy hoàng. Trường thịnh không suy, Florentino phát ra lời nói hùng hồn. Vandano niên kỷ không nhỏ, nhưng cũng vẫn là cảm thấy huyết dịch hơi nóng. Bất quá hắn rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới. Từ xưa đến nay liền không có trường thịnh không suy vương triều. Châu Âu rời bóng đá cũng chưa từng có trường thịnh không suy đội bóng. Real Madrid từ 09 niên đến bây giờ, 6-7 niên đều bảo trì tại châu Âu rời bóng đá đỉnh phong. Đã coi như là tương đương để cho người khó có thể tin. Coi như Florentino cùng Real Madrid tầng quản lý bảo trì trước mắt phương thức kinh doanh. Tiếp tục tăng lớn câu lạc bộ đầu nhập cường độ, càng không ngừng tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp, nhưng khó tránh khỏi cũng là có vấn đề. Tỷ như Dương Dương, hắn đã 29 tuổi, tương lai ai để thay thế hắn? 30 tuổi là một đạo khảm, qua đạo khảm này, hắn còn có thể bảo trì bao lâu? Tương lai ai còn có thể thay thế Dương Dương vị trí? Đáp án là không có, tối thiểu nhất, gần nhất mấy năm này, châu Âu rời bóng đá liền không có xuất hiện qua dạng này cầu thủ. Thậm chí, Vandano có thể kết luận, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Dương Dương dạng này bất thế ra cầu thủ, hắn lấy được thành tựu, hắn lập nên công tích vĩ đại, vậy căn bản không phải tùy tiện cái gì cầu thủ đủ khả năng thay thế. Mà đợi đến Dương Dương già, hoặc là đợi đến hắn tương lai có một ngày rời đi Real Madrid, vậy sẽ là Real Madrid tai nạn, thật giống như Ferguson rời đi MU về sau, quỷ hiểu triệt để rớt xuống ngàn trượng. Vandano không dám tưởng tượng, nếu như tại tương lai không lâu, một ngày nào đó,